Long Vương trở lại, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 203 hơn nữa. Cô ta còn nghe nói, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ này đã từng cứu Đường Sở Sở ở buổi đấu giá của nhà họ Tiêu. Còn giết Tiêu Chiến ở trước mặt mọi người. Nhớ tới tập đoàn Ngải Lạp trước kia, Tiêu Giao Vương ra mặt chùi mông cho Giang Thần. Cô ta ngay lập tức đoán ra được một chút. Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ này nhất định là Hắc Long, cũng chính là Giang Thần. Nếu không thì làm ra nhiều chuyện như thế, làm sao đến sau khi Tiêu Giao Vương kế nhiệm mới xử bắn người đàn ông đeo mặt nạ đó? Chắc chắn là Tiêu Giao Vương bợ đít cho Giang Thần, đợi giảm bớt lời đồn bên ngoài, lúc này mới tìm một người chết thay. Nghĩ vậy, Lâm Y nhoẻn miệng cười. Hắc Long này rốt cuộc là muốn làm gì đây? Sở Sở, cô không biết thân phận của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ sao? Chuyện này tôi nào biết chứ? Lâm Y nhỏ giọng nói ở bên tai cô. Anh ta chính là người mà 10 năm trước cô đã cứu ra từ trận cháy của nhà họ Giang. Người này hiện tại năng lực rất mạnh. Chuyện của 4 gia tộc lớn cô cũng biết. Đây là anh ta quay lại báo thù. Hả? Đường Sở Sở cả kinh. 10 năm trước cô cứu người. Cô biết, cô cứu người từ trận cháy của căn biệt thự nhà họ Giang ra. Còn người được cứu là ai? Cô cũng không biết, càng không biết, ân oán của nhà họ Giang với 4 gia tộc lớn. Anh ta là ai vậy? Chẳng lẽ là Giang Thần? Đường Sở Sở nghĩ đến Giang Thần cũng họ Giang, không khỏi kết nối lại. Lâm Y vỗ một cái vào ót của Đường Sở Sở. Cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Giang Thần chồng của cô là một tên ăn hại, nào có năng lực mạnh như vậy. Thấy Lâm Y chê bai Giang Thần, trong lòng Đường Sở Sở có chút không vui. Chồng tôi không phải là đồ bỏ đi, còn không phải sao? Lâm Y cười nói, thế sao tôi lại nghe nói anh ta vào ở rể lúc nhà họ Đường kén rể, cũng không có công ăn việc làm gì, cả ngày chỉ ở nhà quét dọn nấu nướng, dựa vào nhà họ Đường nuôi. Lúc trước còn đi con xe điện nhỏ đến Vĩnh Nhạc đón cô tan làm. Chuyện này thành trò cười khắp Giang Trung rồi. Cô còn nói nữa, tôi không thèm để ý đến cô nữa. Trên mặt Đường Sở Sở tỏ rõ không vui. Được rồi, tôi chỉ đùa thôi ấy mà. Lâm Y vội xin lỗi. Xem ra Đường Sở Sở rất thích Giang Thần. Cô ta muốn ly gián mối quan hệ của Đường Sở Sở với Giang Thần có phần khó khăn. Cô ta chuyển chủ đề. Thích gì thì cứ chọn. Tôi tặng cô. Dáng dấp cô đẹp đến vậy lại nhìn xinh xắn. Mặc gì cũng đẹp hết. Nét mặt không vui của Đường Sở Sở lúc này mới tiêu tan. Nhưng cô có tiền. Không cần Lâm Y phải tặng. Cô chọn được một chiếc váy trắng liền thân với sự giúp đỡ của Lâm Y. Cô thích màu trắng. Cách chương.